Chương 444, Huế thổ chuyển sinh Uchiha Mạ Đạ Giả 2 năm. Cái này hoàn toàn thể sở xạ nụ là tình huống gì? Cờ tì nạ nghi hoặc nhìn trước mắt tử sắc hoàn toàn thể sở xạ nụ. Chẳng lẽ còn có những người khác sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sao? Là ủ trì hạ xạ sủ kẻ sở xạ nụ, ỉn giờ dạ lực lượng, để ủ trì hạ xạ sủ kẻ mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Ski dạ hướng về các nàng giải khai nói một lần. Cũng không cần cùng các nàng nói ỉn giờ dạ là ai, bởi vì đã từng thời điểm, Ski dạ nói qua có quan hệ xuất sủ kỳ một nhà sự tình, trong đó cũng bao quát xuất sủ kỳ ỉn giờ dạ. Cũng không lâu lắm, một cái cùng hoàn toàn thể sở xạ nụ lớn nhỏ giống vậy một nhân xuất hiện, chặn hoàn toàn thể sở xạ nụ công kích. Cái này một nhân tự nhiên là Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ thi triển một độn, ngăn cản công kích sau đó, Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ liền bắt đầu phản kích. Một nhân chi thuật cùng mổ cụ gì no rụt cùng nhau sử dụng, một cái mộc long hướng về sở xạ nụ quấn quanh đi qua, đem sở xạ nụ thật chặt chói buộc lại. Ở chói buộc chặt sở xạ nụ hành động đồng thời, vẫn có thể hấp thu ủ trì hạ xạ sủ kẻ trả cơ ra. Ở rồ xì mà huế thổ chuyển sinh chi thuật hoàn thiện sau đó, huế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài, không sai biệt lắm có thể phát huy ra sinh tiền hơn 9 phần 10 lực lượng. Hơn nữa Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ vẫn là không có bị khống chế tình huống bên dưới, huống ở rồ xì mà cũng không cách nào khống chế được Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ. Đã từng có thể khống chế được, vẫn là ở rồ xì mà huế thổ 347 chuyển sinh chi thuật không đủ hoàn thiện. Huế thổ chuyển sinh Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ quá yếu nguyên nhân. Mà lúc này Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ, mạnh mẽ vô cùng khó tin, không cần tiên thuật tình huống bên dưới, liền có thể đánh Uchiha Xạ Sủ kẻ chạy chối chết. Hoàn toàn bị áp chế lại, Uchiha Xạ Sủ kẻ một thân lực lượng liền phản kích đều làm không được đến. Lúc này, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cũng chạy tới, hắn không có trợ giúp Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ, mà là đối phó còn lại huế thổ chuyển sinh ảnh. Không giúp Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ, nguyên nhân là Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ biết mình đại ca thực lực, tuyệt đối có thể bãi bình đối thủ. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Hỷ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bị cũng xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có thể ngăn chặn huế thổ chuyển sinh đại quân thế đầu. Ta cũng đi qua. Dì Dì Dạ hướng về Sỉ Dạ nói một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới. Ồ dồ Sỉ Mạ không có quá khứ, rút một tay đã đủ nhiều. Orochimaru hiển nhiên không muốn đi nhiều xuất lực. Còn có thể tái kiến ngươi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật bất ngờ. Skiza hướng về Orochimaru nói rằng, ta cũng là. Orochimaru hơi xúc động, không ngờ tới cuối cùng chính mình liền đủ chỉ hạ xả sủ kẻ đều đấu không lại. Tranh đoạt thân thể quyền khống chế thời điểm, ngược lại bị ủ chi hạ xả sủ kẻ cho đánh bại. Cho dù đúng như vậy, Orochimaru cũng không có triệt để mất đi cơ hội. Tiềm tàng ở Uchiha cờ cờ ép hờ xạ sủ kẻ trong thân thể, vẫn tìm kiếm cơ hội. Thẳng đến Uchiha xạ sủ kẻ ỉn giờ ra lực lượng triệt để kích phát, sau đó tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Phía trước còn có thể ẩn thân, mà Uchiha xạ sủ kẻ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa sau đó, Orochimaru tự nhiên là không có cách nào ẩn thân. Bây giờ Orochimaru, xem như là đã thấy ra một chút, đối với xạ dị gẳng cũng không phải cố chấp như vậy. Dĩ nhiên, nếu là có thể có cơ hội lấy được lời nói, Orochimaru tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cổ khí thế này là chuyện gì xảy ra? Mẹ tờ dù mỉ ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Viết Vương, nàng cảm nhận được một cổ khí thế cường đại. Rất quen thuộc, Uchiha Mạ Đạ Giả khí thế. Cờ tí nạ ở cảm giác được cổ khí thế này trong nháy mắt, cũng biết đối phương là người nào. Đã từng thấy qua Uchiha Mạ Đạ Giả, cho nên ở Uchiha Mạ Đạ Giả xuất hiện thời điểm, cờ tí nạ là có thể phân biệt ra Uchiha Mạ Đạ Giả khí thế. Khi giả ánh mắt nhìn đi qua, bây giờ lần thứ tư nhận giới đại chiến, cùng nguyên tắc trong nhưng là có bất đồng rất lớn. Xem ra Uchiha Mạ Đạ Giả một mình đấu ngũ ảnh tràng cảnh là không thấy được, có Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ đối thủ này, Uchiha Mạ Đạ Giả cũng sẽ không chạy đi một mình đấu ngũ ảnh. Đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Ski dạ lôi kéo chúng nữ hướng về chiến trường bên kia đi. Họ rồ sĩ mà cũng rất tò mò cu nở dê theo một lu cờ đi qua. Hạt hì dạ mạ, đã lâu không gặp. Uchiha Mạ Đạ Giả có chút tang thương con ngươi nhìn chằm chằm Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ. Không ngờ tới ngươi cũng bị huế thổ chuyển sinh sống lại. Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ nhìn Uchiha Mạ Đạ Giả, nhịn không được cười khổ một tiếng. Nguyên bản ở ta trong kế hoạch, không nên đúng như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ bất mãn. Không phải là bị sống lại, mà là bị Huế Thổ chuyển sinh sống lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ đương nhiên bất mãn, cũng không biết Obito đang dở trò quỷ gì. Chẳng lẽ là bởi vì Uzuma Kishiza sao? Suy đoán là đoán không được. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng chỉ có thể qua đây cùng Senzuha Hiza mà ôn chuyện một chút. Ngươi kế hoạch Senzuha Hiza mà nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, phảng phất là nghe được cái gì đại bí mật, biểu tình trên mặt ngưng trọng một ít. Không sai, chính là ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Uchiha Mạ Đạ Dạ không chút nào cất giữ đem mình Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch nói cho Senzuha Hiza mà, nhìn qua liền phảng phất là đang cùng Senzuha Hiza mà khoe khoang giống nhau. Trên thực tế Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là khoe khoang chính mình kế hoạch, hắn đều đã sống lại, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch liền tuyệt đối có thể thành công, đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ tự tin. Ân, mặc dù là Huế Thổ chuyển sinh sống lại, bất qua Uchiha Mạ Đạ Dạ tin tưởng chính mình không bao lâu, liền có thể chân chính sống lại. Nghe xong Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch sau đó, Senzuha Hiza Mạ hít sâu một hơi. Ta tuyệt đối sẽ ngăn cả ngươi. Senzuha Hiza Mạ trầm giọng nói rằng. Hiza Mạ, ngươi bây giờ không có tư cách này. Uchiha Mạ Đạ Dạ thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin, có gìn nghệ gẳng sau đó. Thực lực của hắn đã xuất hiện lòng trời lở đất tăng lên. Trước đây thời điểm, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng sự thực là hắn đích xác đánh không lại Senzuha Hiza Mạ. Mà bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ có tự tin, có thể đánh bại Senzuha Hiza Mạ, bất quá điều kiện tiên quyết là chân tránh sống lại. Chết tiệt! Uchiha Sasuke nổi giận gầm lên một tiếng. Senzuha Hiza Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ nói chuyện với nhau. Trực tiếp đem Uchiha Sasuke cho không nhìn thấy, mà Uchiha Sasuke lúc này cũng bị Senzuha Hiza Mạ cho chế phục. Vô tận cây cối chói gô chói lên Uchiha Sasuke trên người, để Uchiha Sasuke căn bản cũng không có hành động lực. Uchiha nhất tộc người sao vĩnh hằng mạn dệ kỳ Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc Sasuke liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có để ý, cho dù Uchiha Sasuke bị giết chết, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sẽ không có nửa phần lưu ý. Đối với Uchiha nhất tộc, hắn đã sớm bung rơi. Kỳ thực cũng không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ từ bỏ Uchiha nhất tộc, mà là Uchiha nhất tộc từ bỏ Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này tộc trưởng. Nếu như trước đây Uchiha nhất tộc theo Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đi, có thể vận mệnh lại là một loại khác tình cảnh. Lựa chọn lệch lạc, để Uchiha nhất tộc tiêu thất tại nhận giới trong. Cảm giác của Uchiha Mạ Đạ Dạ khí thế, ngược lại không có trước đây cường thế. Tuna nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, hướng về Shiza nói rằng. Rất bình thường, dù sao bây giờ là Huế Thổ chuyển sinh cha NG Tha Y, khẳng định không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Shiza cũng không phải cảm thấy có gì kỳ quái. Huế Thổ chuyển sinh Uchiha Mạ Đạ Dạ. Có thể thực lực cũng không sánh nổi trước đây dần dần ra rồi, sắp chết đi Uchiha Mạ Đạ Dạ. Khi ra bọn họ đi tới sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt cũng bị hấp dẫn qua đây. Nếu như là những người khác, Uchiha Mạ Đạ Dạ khẳng định không thèm để ý, thế nhưng Khi ra qua đây, hắn liền không thể không thèm để ý nhìn Khi ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn bị Huế Thổ chuyển sinh sống lại, mà không phải chân chính sống lại. Là bởi vì Uzumaki Hiza nguyên nhân sao?